Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoa Hoa. Và ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là những like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tuy bây giờ cô đã bệnh đến mức nằm liệt giường, nhưng đầu óc của cô vẫn còn rất thanh tĩnh. Nhớ tới mẹ, những lời thú tội ngay lập tức bị cô nuốt trở lại vào trong. Em không sao. Em không muốn vào đó đâu. Sau cùng thì cô chỉ có thể cố chấp, lặp đi lặp lại những câu nói đó. Nếu như em đã nói như vậy thì thôi, ngoan, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Không đấu lại được cô, anh chỉ có thể để cô nằm xuống dưỡng bệnh ở nhà. Dạ vâng. Trong lúc cô nhắm mắt nghỉ ngơi thì anh lại xuống nhà lần mò tìm kiếm chậu thau cùng với khăn sạch để chườm cho cô. Mãi một lúc lâu, anh mới chuẩn bị xong mọi thứ, nhưng chẳng may, khi bước chân vào phòng thì anh lại bị vấp té, khiến cho nước đổ tùng tóe dưới sàn. Ôi trời ơi! Cô chán nản nhìn mớ hỗn loạn do anh gây ra. Không thể để yên như thế. Cô đã cố gắng rời khỏi giường bước đến chỗ anh. Anh có bị thương ở đâu không? Vẫn giống như mọi khi, ưu tiên hàng đầu của cô vẫn luôn là anh. Anh không sao, anh chỉ muốn chăm sóc em thôi, nhưng mà lại vô dụng quá, anh xin lỗi. Anh xấu hổ xin lỗi cô, trong lòng thầm tự trách bản thân mình quá vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong. Đừng nói như thế, nào đứng dậy đi. Cô cẩn thận đỡ anh ra ghế sofa. Sau khi đỡ anh ra ghế xong, cô đã mệt, bở hơi tay, nhưng mà vẫn phải lê thân đi dọn dẹp bãi chiến trường do anh gây ra. Đang dọn dẹp thì chợt hai mắt cô tối sầm lại. Một tiếng động lớn vang lên khiến anh giật bắn người. An Nhiên, em không sao chứ? An Nhiên, em đừng làm anh sợ. Anh mò mẫm tìm đến chỗ cô. Anh sợ hãi lay người cô liên tục, nhưng mà cô chẳng có phản ứng gì cả. Anh quýnh quáng quá, vội vàng đi tìm điện thoại để gọi cho tài xế của mình. Trong lúc chờ tài xế đến đây, anh cứ như đang ngồi trên đống lửa. Anh luôn miệng gọi tên cô, lo sợ cô cứ như vậy mà rời xa anh. Đã lâu lắm rồi mà sao cậu còn chưa tới đây nữa? Anh sốt ruột gọi cho tài xế thêm một lần nữa, đáp lời anh là lý do như thế này. Ông chủ ơi, không hay rồi, đường vào nhà cậu có tai nạn nên bị kẹt xe cứng ngắc. Bây giờ tôi không còn cách nào khác để chạy vào đó. Không được, nếu như anh còn chậm trễ nữa thì vợ của tôi sẽ xảy ra chuyện. Anh run rẩy yêu cầu người tài xế phải đến đây ngay tức khắc. Ông chủ, tôi không thể đến đó được đâu. Ông chủ à, bây giờ chỉ còn một cách. Ông chủ hãy cõng cô ấy ra ngoài đường lộ đi, tôi sẽ đón hai người ở đấy. Khi thốt ra câu này, người tài xế chỉ muốn cắn lưỡi mình cho xong. Một người mù, một người ngất, làm sao có thể tự mình đi ra ngoài được đây? Cõng cô ấy sao? Tôi biết rồi. Nghĩ đến người vợ đang mê man của mình, anh như được tiếp thêm động lực. Anh nhanh chóng đỡ cô trên lưng, một tay cầm gậy, dò đường, một tay đỡ lấy cô. Chật vật là thế, nhưng mà anh không hề có ý định bỏ cuộc. An Nhiên, ráng chịu một chút nữa nha em. Anh cõng cô trên vai, gắng sức chạy bán sống bán chết. Anh nỗ lực làm vậy nhưng mà hình như ông trời không hề thương anh. Đoạn đường bằng phẳng thường ngày, đột nhiên hôm nay lại xuất hiện thêm vật cản, không có ai làm đôi mắt của anh, cho nên anh đâu có biết đường tránh né, và thế là đã vấp té. Trước khi tiếp đất, anh đã cố gắng hết sức để biến mình trở thành miếng đệm lót cho cô. An Nhiên, anh xin lỗi, em ráng chịu thêm một chút nữa thôi, sắp tới rồi. Anh bị ngã, bị cả cơ thể cô đè lên, chân đã bị thương nặng đến mức chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tiếp tục cõng cô đi. Đúng vào lúc này cô đã lờ mờ tỉnh dậy. Cô mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng mà không đủ sức để cất thành lời. Ôi trời, ông chủ của tôi ơi! Đức Anh hết sức hoảng hốt, Khi mà cậu mới chỉ vừa đặt chân sang đây thôi, đập vào mắt cậu là cảnh tượng thê thảm của ông chủ. Đức Anh vứt hành lý sang một bên. Cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy anh. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Trước lời hỏi thăm của Đức anh chỉ một mực nghĩ đến cô thôi. Đừng quan tâm tới tôi, Đức Anh, cậu mau đưa An Nhi đến bệnh viện đi. Nghe ông chủ mình nhắc đến, lúc này Đức Anh mới nhìn cô, người đang nằm xịu lơ giữa đường. Dạ vâng, ông chủ đừng có lo, bây giờ tôi đi liền đây. Nhờ có Đức Anh mà cô đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cô khó nhọc mở mắt ra, khi tỉnh dậy, đập vào mắt cô chính là bốn bức tường trắng xóa, cùng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cô rất ghét nơi đây, nhưng tại sao cô lại nằm ở đây được chứ? Anh Gia Thành. Cô bừng tỉnh nhớ ra, hình ảnh cuối cùng trong mắt mình chính là hình ảnh của anh Gia Thành, cõng cô đi ra. Rồi bây giờ anh ấy đang ở đâu? Cô tỉnh rồi sao? Cửa phòng bệnh được mở ra, Đức Anh xách theo một hộp cháo nóng đi vào phòng bệnh của cô. Cô đã hôn mê hơn 2 ngày rồi đấy. Lâu như vậy à, tôi còn tưởng mình mới trải qua một giấc ngủ vài 3 tiếng thôi chứ. Cô gãi đầu cười gượng, thật không ngờ cô lại ngủ lâu đến như thế, bảo sao khi tỉnh lại, cô thấy khỏe ra là cô đã ngủ được 2 ngày. Chắc là cô cũng đói rồi phải không? Ăn chút cháo này đi. Đức Anh cẩn thận đổ cháo ra bát rồi đưa đến trước mặt cô. Tại sao anh biết tôi đã tỉnh mà mang cháo đến cho tôi? Không lẽ cậu ta có khả năng tiên tri biết được lúc nào cô tỉnh lại hay sao mà đến cùng lúc như thế? Tôi không có khả năng tiên tri. Cháo này là do ông chủ của tôi, sợ khi tỉnh lại cô sẽ đói nên đã dặn tôi mỗi lần vào trong cô thì phải mang theo một phần cháo để đó cho cô. Lỡ cô có tỉnh thì có cái ăn lót dạ. Sao anh ấy lại dặn anh mà không phải tự mình mang đến? Anh ấy đâu? Cô hết sức cảm động khi anh ấy lo nghĩ chu toàn cho cô như thế. Nhưng mà cô cũng rất buồn khi từ nãy tới giờ không thấy bóng dáng của anh đâu. Ông chủ cũng đang nhập viện, đang nằm ở tầng trên đấy. Nhập viện sao? Anh ấy bị sao mà phải nhập viện? Cô trợn trừng mắt, lo lắng đến mức phát điên khi hay tin anh nhập viện. Còn bị sao nữa? Nhờ phước của cô nên ông chủ mới bị ốm đấy. Sau tai nạn thì anh yếu đi rất nhiều, nhưng mà bữa đó anh lại vừa cõng cô vừa chạy giữa trời đông giá rét, trong trạng thái trên người là bộ đồ ngủ mỏng manh. Ra ngoài với bộ dạng đó, anh không đổ bệnh mới là lạ. An Nhiên, cô nghĩ sao về ông chủ của tôi? Không biết cậu ta nghĩ gì mà lại buộc miệng nói ra câu đó. Hả? Tôi... Vừa tỉnh lại đã nhận được câu hỏi khó như thế, cô bối rối không biết nên tiếp lời cậu ta như thế nào. Nói ra có thể cô không tin, nhưng mà đây chính là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ của tôi sốt sắng, lo lắng cho một người như vậy đấy. Ngay cả Yến Nhi cũng chưa từng được hưởng đặc quyền này đâu. Trong cuộc tình trước, dù Gia Thành có yêu thương, chiều chuộng Yến Nhi đến cỡ nào đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ yêu 7 phần và giữ lại 3 phần cho mình. Nhưng lần này với cô thì khác. Anh đã đặt trọn niềm tin và tình yêu của mình đối với cô, cho nên anh mới lo lắng, bất chấp, làm mọi thứ để bảo vệ cô. Trong lòng ông chủ hẳn là cô đã chiếm một vị trí quan trọng lắm đấy. Nhìn thấy ông chủ tìm được tình yêu thứ hai của đời mình, Đức Anh không biết nên vui hay buồn nữa đây, khi mà người lần này cậu chủ yêu, chẳng khá hơn người lần trước là bao. Lần trước là một kẻ tham lam, lần này là một kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả. Ngay cả việc hy sinh tình yêu của mình cũng không ngại. Ông chủ của cậu thông minh như thế, nhưng mà sao trong tình yêu lại không khác gì một kẻ hồ đồ, chẳng biết nhìn người gì cả. Tuy biết là rất khó đối với cô, nhưng mà có thể nào nể tình cậu chủ đã đối xử tốt với cô, bất chấp tất cả để mà bảo vệ cô như thế. Đừng phản bội cậu ấy có được không? Một lần là quá đủ. Nếu còn có lần thứ hai thì chắc là cậu chủ sẽ phát điên mất. Tôi... Nhớ đến những lệnh anh bảo vệ mình cùng với hành động chạy trong giá rét ngày hôm đó, hai tay cô siết chặt, cô dứt khoát tuyên bố. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy đâu. Dù cho cô đã từng đưa ra bao nhiêu quyết định sai lầm đi chăng nữa, thì chắc chắn có một quyết định không bao giờ sai, đó chính là gả cho anh ấy. Người đàn ông cô tưởng chừng như chỉ có trong mơ. Anh Gia Thành. Sau khi được bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của cô đã ổn, cô ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của anh. An Nhiên, em tỉnh rồi sao? Dạ vâng. Gia Thành, anh có hối hận vì hành động của mình ngày hôm đó không? Nếu không vì cứu em thì anh đã không phải nhập viện. An Nhiên, Đức Anh đã nói bậy bạ gì với em thế? Hận gì mà hận. Có thể nhìn thấy em khỏe mạnh trở lại, đừng nói là phải nhập viện, dù có phải hy sinh cái mạng của anh cũng cam tâm. Gia Thành vỗ ngực dõng dạc tuyên bố mình không ngại hy sinh thân mình để bảo vệ cho cô bình an. Gia Thành, câu hỏi lần trước của anh em đã có câu trả lời. Sao? Sau một trận ốm, Gia Thành ngớ người không hiểu cô đang nói gì cả. Gia Thành, em muốn chúng ta ở bên nhau theo kiểu vợ chồng đúng nghĩa. Nói rồi cô bạo gan ôm lấy anh, cánh môi mỏng của mình áp lên cánh môi mềm mại của anh. Anh, đêm nay để em làm người phụ nữ của anh nhé. Cô chủ động cởi quần áo, dâng hiến cơ thể của mình cho anh. Cũng may phòng của anh là phòng tổng thống, cách âm rất tốt, nên là không ai biết đêm đó hai người ở trong bệnh viện trải qua một đêm xuân đẹp. Hai năm sau. An Nhiên, em đừng có quên uống thuốc tránh thai đó. Mới đó hai người đã chính thức ở bên nhau được 2 năm, nhưng mà đến giờ mỗi lần quan hệ xong, anh vẫn ép cô phải uống thuốc tránh thai để đảm bảo không có sự cố xảy ra. Gia Thành, chúng ta đã lấy nhau được 2 năm, tại sao anh vẫn không muốn có con với em? Không lẽ anh vẫn không tin tưởng em hay sao? Cô gối đầu lên chân anh, ủy khuất nhìn gương mặt sáng ngời của anh. 2 năm qua, tình cảm mà hai người dành cho nhau không ngừng tăng lên, cuộc sống vợ chồng cũng hết sức hạnh phúc. Nhưng mà chỉ có duy nhất một điều khiến cô cảm thấy không an tâm về mối quan hệ này, chính là việc anh luôn tìm cách tránh né, không cho phép cô mang thai. An Nhiên, không phải là anh không muốn có con với em, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc thích hợp để chúng ta nghĩ đến chuyện đó. Cô chăm sóc cho một mình anh thôi đã vất vả, nên anh không muốn tặng cô thêm một cục nợ nữa khiến cô phải nhọc công chăm sóc. Gia Thành, anh lại như thế nữa. Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần, anh không phải là gánh nặng, anh là chồng của em, là người mang lại hạnh phúc cho em. Sau này con của chúng ta cũng vậy, hai người chính là động lực để em vươn lên. Nhưng anh vẫn hết sức lo lắng cho cô, sợ cô mệt mỏi, sợ cô khổ sở thế kia. Gia Thành, anh không tin là em đang hạnh phúc sao? Cô choàng tay qua cổ của anh, hết lời dỗ ngọt anh, nhưng mà trong lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân. An Nhiên, những mặt khác anh đều đã chiều chuộng em vô điều kiện, chỉ duy nhất chuyện con cái là không. Chuyện này có thể nào đổi ngược lại là em nghe lời anh được không? Nhìn bộ mặt khẩn trương chờ đợi câu trả lời của anh, cô chán đến mức chẳng muốn cãi nhau với anh nữa. Thôi được rồi, chuyện này nghe anh hết được chưa? Mau dậy sửa soạn đồ đạc rồi chúng ta cùng đến bệnh viện. Gần đây tần suất hai người đến bệnh viện tăng lên rất nhiều, không phải là vì bệnh tình của anh đã trở nặng, mà là vì tình trạng của anh đang quá tốt. Ngày ngày nhìn thấy tình trạng của anh dần trở nên tốt hơn, lâu dần cảm giác bài xích bệnh viện của cô đã dần được loại bỏ. Chà, đây có thể xem như là phép màu. Tình trạng bệnh của cậu đang có tiến triển rất tốt, đã có thể định ngày phẫu thuật cho cậu rồi đấy. Vị bác sĩ theo anh trong suốt 2 năm nay hết sức mừng rỡ khi công sức của anh và bác sĩ trong suốt 2 năm nay đã được đền đáp xứng đáng. Bác sĩ, ông có chắc lần này tôi sẽ sáng mắt trở lại hay không? Anh vẫn còn nghi hoặc không thể tin mình vẫn còn cơ hội được sáng mắt. Tôi không dám chắc 100% sẽ thành công, nhưng mà khi nhìn vào tình hình trước mắt thì khả năng phẫu thuật thành công sẽ là 80%. 80%? Nhiều vậy sao? Nếu lần này thực sự tôi có thể nhìn thấy trở lại, gia đình tôi nhất định sẽ hậu tạ ông một khoản hậu hĩnh. Cậu không cần phải hậu tạ đâu, đây là trách nhiệm của một người bác sĩ như tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm, bác sĩ. Sau những ngày tháng không ngừng nỗ lực, thì nay cuối cùng cũng có một ngày anh cười thật tươi sau khi nghe bác sĩ thông báo về tình hình sức khỏe của mình. Sao rồi anh? Cô đã rất mong chờ vào lần này. Tiếng gậy dò đường của anh vang lên, cô liền chạy đến ngay. Bác sĩ nói anh đã có thể phẫu thuật. Nói rồi anh vui sướng, dịu dàng thơm lên trán cô. Thật may vì đã có người luôn kiên nhẫn, đồng hành cùng với anh đến giờ phút này. Vậy sao? Tốt quá. Hơn ai hết, cô là người vui sướng nhất khi anh sắp sáng mắt trở lại. An Nhiên, đợi sau khi anh làm phẫu thuật xong, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng sinh ra em bé thật đáng yêu. Anh rất chờ mong đến ngày đó. Chỉ cần anh sáng mắt trở lại, anh có thể trở thành một trụ cột của gia đình, là người bảo vệ, chở che cho cô, và nhất là anh có thể cho cô một gia đình hoàn chỉnh. Dạ vâng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Bàn tay nắm lấy tay anh càng ngày càng siết chặt hơn. An Nhiên, hôm nay anh hạnh phúc quá. Em cũng vậy. Dưới ánh chiều tà rực rỡ, anh cúi người hôn lên môi cô. Cánh môi mềm mỏng, ngọt ngào. Cảnh tượng ấy thật đẹp. Giá như thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc ấy thì tốt biết mấy. Tôi bận đi đón bà chủ nên về trễ. Thật xin lỗi hai người. Bà chủ, mẹ của tôi bay đến đây rồi sao? Nghe tài xế nhắc đến hai chữ bà chủ, anh liền có dự cảm chẳng lành. Những ngày tháng bình yên của hai người sắp kết thúc. Bà chủ nói là nhớ hai anh em cậu nên đã bỏ công việc bay sang đây thăm đấy. Nhớ sao? Có chắc là nhớ nên sang thăm. Anh dám chắc là phía bên bệnh viện đã báo cáo tình hình sức khỏe của anh về cho mẹ anh biết, nên mẹ anh đã bay sang đây. Không biết bà ấy lại tính bày trò gì nữa. Anh khẽ thở dài, siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô. Tuy đã 2 năm trôi qua, nhưng mà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa cô và mẹ của anh vẫn như vậy, chẳng khá hơn chút nào hết. Bà ấy lúc nào cũng trực chờ cơ hội đẩy cô ra khỏi cuộc đời của anh. Vợ à, có anh ở đây, em đừng sợ gì hết. Dạ vâng, em vẫn luôn tin tưởng anh. Cô đặt trọn niềm tin vào anh, chắc là hai người sẽ luôn hạnh phúc, không một ai, không một chuyện gì có thể chia cắt hai người được nữa. Mẹ, em chồng, chào hai người. Cô khá bối rối khi trong nhà, ngoài sự xuất hiện của mẹ chồng ra thì còn có cả Thành Kiên. Từ hôm sau ở bệnh viện đến nay, đã 2 năm trôi qua, hai người vẫn chưa gặp lại. 2 năm, một khoảng thời gian chẳng phải là quá dài, nhưng mà sau nhìn anh ấy thay đổi quá. Chẳng còn dáng vẻ thiếu niên dương quang năm xưa, bây giờ trông anh ấy trưởng thành hơn và có vẻ như hiện tại anh ấy đang mang rất nhiều gánh nặng trên vai. Mẹ, cũng không còn sớm nữa, con xin phép về trước đây. Thấy hai người về, cậu liền tìm cách trốn tránh, nhưng lần này đã bị mẹ giữ lại. Về cái gì mà về, Thành Kiên, con chuyển về đây sống đi, thuận tiện cho việc đi lại đến chỗ làm của con hơn. Dạ tôi, con không muốn ở lại làm kỳ đà cản mũi của anh chị đâu. Cậu đã nói thẳng ra ý tứ của mình như vậy, nhưng vẫn bị gạt ra. Kỳ đà cái gì mà kỳ đà, nghe lời mẹ ở lại đây đi. Nói rồi bà trợn trừng mắt nhìn cậu, khiến cậu sụi lơ không dám trả trêu thêm một câu nào. Đức Anh, lát nữa cậu qua nhà Thành Kiên, dọn dẹp đồ đạc của thằng bé về đây giúp tôi nhé. Còn Gia Thành, con lên thư phòng nói chuyện với mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ vâng. Mới sang đây, thay vì nghỉ ngơi, bà lại không ngừng thể hiện uy quyền của người làm chủ trước mặt con cái. Gia Thành, mẹ đã nghe bên bệnh viện nói, sau cuộc phẫu thuật lần này thì khả năng của con có thể nhìn lại là rất cao. Vâng ạ, tất cả đều là do công của An Nhiên. Nếu không có cô ấy thì chắc chắn con sẽ không kiên cường chiến đấu với bệnh tật đến ngày hôm nay được đâu. Dù mẹ có nói gì đi chăng nữa thì anh cũng cố gắng nhét thêm tên của An Nhiên vào để mẹ thấy được công lao của cô ấy, không gây khó dễ cho cô ấy. Gia Thành, con đừng có một câu An Nhiên, 2 câu cũng An Nhiên nữa có được không? Việc anh cứ nhắc về An Nhiên suốt không những không khiến bà cảm thấy biết ơn, mà ngược lại bà càng ghét cô hơn nữa khi mà cô sắp cướp mất con trai của mình. Gia Thành, sau khi con sáng mắt thì con tính làm gì? Con sẽ dành vài tháng để cùng với cô ấy đi du lịch, sau đó thì chắc sẽ là quay trở về tập đoàn làm việc. Anh đã nợ cô quá nhiều Việc anh muốn làm nhất sau khi sáng mắt chính là đưa cô đi xả stress, ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này. Chỉ như thế thôi sao? À, còn có vợ chồng con sẽ cùng nhau sinh cho mẹ một đứa cháu kháu khỉnh. Đến đây anh đã ngửi ra được mùi của mẹ anh muốn làm gì, nhưng anh vẫn quyết giả ngu đến cùng. Gia Thành, 2 năm qua con cùng với cô ta, con bị cô ta bỏ bùa mê thuốc lú, làm cho con khờ mất rồi. Gia Thành, sau khi con sáng mắt trở lại, gia nghiệp của chúng ta sẽ do con tiếp quản. Thử hỏi một đứa con gái như nó có còn đủ khả năng để làm hậu phương cho con nữa hay không? Đúng như anh suy đoán, thì thứ mà mẹ anh quan tâm nhất sau khi anh sáng mắt chính là vấn đề tập đoàn và môn đăng hộ đối. Mẹ à, ý của mẹ là mẹ muốn con đổi vợ khác sau khi con sáng mắt sao? Mẹ không thấy là mình đang rất quá đáng à? Nếu không có cô ấy thì làm sao có con của ngày hôm nay? Không gắt gỏng, nhưng mà từng câu từng chữ anh nói ra đều như tát thẳng vào mặt của mẹ anh và tát thẳng vào cách giáo dục sai lệch của bà. Mẹ biết An Nhiên là một đứa con gái tốt tính. Con yên tâm đi, mẹ sẽ có bù đắp cho nó xứng đáng. Bù đắp xứng đáng? Bằng cách nào? Cho nó vài cái hợp đồng lớn, đến lúc nó không chừng còn phải quỳ xuống cảm ơn mẹ đó chứ. Mẹ, mẹ thôi đi được không? Không phải ai cũng ham tiền của mẹ đâu. Còn nữa, mẹ quên rồi sao? Mối hôn sự này là do ông nội lập ra. Mẹ thế mà muốn cãi lời ông sao? Mẹ không thấy có lỗi với vong linh của ông ở trên trời sao? Không cãi được mẹ thì anh liền lôi những vị trưởng bối trong nhà ra để chặn họng mẹ. Nhưng mẹ của anh đâu có vừa. Ông nội chỉ nói chúng ta phải cưới con gái nhà họ Nguyễn để trả ơn cứu mạng của họ năm xưa, chứ đâu có nói là không được ly hôn. Đến giờ phút này thì anh cảm thấy cạn lời với mẹ mình. Cái gì bà ấy cũng nói được, hay thật. Không nói nhiều nữa, mẹ đã liên lạc với Yến Nhi rồi đó. Nó sẽ sớm bay qua đây thôi. Hãy để con bé đó thay vào vị trí của An Nhi. Yến Nhi? Mẹ quên hết những chuyện cô ta đã làm với con hay sao, mà lại muốn con tiếp nhận cô ta? Mẹ nhớ, mẹ nhớ hết chứ. Nhưng mà những gì nó đang có trong tay thì nó không phải là lựa chọn tốt nhất cho vị trí con dâu trưởng của nhà họ Hứa sao? 2 năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng thực sự chỉ nằm trong 2 năm thôi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Sau khi được anh giúp đỡ hoàn tất thủ tục ly hôn và trở về nước, thì không lâu sau, Yến Nhi lại nhận được tin dữ rằng ba mẹ cô ta đã qua đời vì một tai nạn máy bay. Từ đó cô ta nghiễm nhiên trở thành chủ nhân của khối tài sản khổng lồ do ba mẹ cô ta để lại. Có không ít nhà muốn cô ta về làm dâu nhà họ bởi vì khối tài sản khổng lồ đó, và đương nhiên mẹ của cô cũng không phải ngoại lệ. Mẹ, mẹ hãy ngừng lại mọi chuyện trước khi mọi thứ bị đẩy đi quá xa. Đừng có để con tiếp bước rời bỏ mẹ để có được cuộc sống đời mình. Thứ gì thì gì chứ chuyện hạnh phúc của anh nhất quyết cãi mẹ tới cùng. Nếu bức quá, anh không ngại làm theo cách của bà anh. Gia Thành, con giống y hệt cha của con. Tất cả những gì mẹ đã và đang làm đều là vì muốn tốt cho cái nhà này. Mà tại sao? Tại sao con lại không hiểu cho mẹ? Bà la làng, la xóm, cố biện minh là mình muốn tốt cho con. Nhưng mà anh nào có tiền chứ? Mẹ đừng có nói dối. Tất cả những gì mẹ đang làm đều là để phục vụ cho tham vọng của mẹ mà thôi, chứ không phải vì nguyện vọng của bất kỳ ai trong nhà này hết. Mẹ của anh đã bị công danh lợi lộc che mắt mất, chưa bao giờ đặt tâm tư, nguyện vọng của ai vào mắt cả. Cũng vì vậy mà càng ngày anh càng cảm thấy ghét mẹ mình, và càng hiểu càng thương ba của mình hơn. Vừa cãi nhau với mẹ xong, bước ra ngoài anh đã va phải vợ của mình và phát hiện ra vợ mình đang đứng ở ngoài cửa từ lúc nào không hay. Việc này Gia Thành không khỏi chột dạ, lo sợ không biết cô đã biết được bao nhiêu. An Nhiên, em đã nghe được những gì? Em chưa nghe thấy gì hết. Cô bối rối, qua quyết đáp lời anh. Cô ấy nói dối đấy, cô ấy đã nghe thấy hết cả. Chẳng biết Thành Kiên từ đầu đi đến, phản bác lại lời cô nói làm cho cô lúng túng. Hay tin cô đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa mình và mẹ, Gia Thành hoảng loạn, vội tìm kiếm bàn tay của cô, nắm chặt lấy tay cô, dặn dò. An Nhiên, anh không biết em đã nghe được những gì, nhưng mà em hãy vứt những lời đó ra khỏi đầu em đi. An Nhiên, tin anh, tương lai của anh chắc chắn chỉ có một mình em, anh không có ai khác. Anh kiên định, thề non hẹn biển với cô rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì vợ của anh cũng chỉ có một người duy nhất, đó chính là cô. Vâng, em vẫn luôn tin tưởng anh. Cô bối rối khi có quá nhiều ánh mắt hướng về phía mình, không nhìn thấy gì, như đôi mắt của anh thì tốt quá. An Nhiên, nếu như cô chịu ly hôn với con trai của tôi, thì tôi sẽ cho nhà cô hai bản hợp đồng lớn, đảm bảo đủ để nhà cô một bước lên mây, đặt chân vào giới tài việt. Mẹ của anh vẫn cố chấp, muốn bàn điều kiện để đuổi cô đi đến cùng. Mẹ, mẹ có thôi đi không hả? Mẹ mà còn tính kế chia cắt tụi con nữa, thì con sẽ từ bỏ phẫu thuật cho mẹ vừa lòng. Gia Thành kiên quyết quát lên, mẹ dám bàn điều kiện với cô ấy, thì anh cũng dám bàn điều kiện với mẹ. Gia Thành, con đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi, con nỡ từ bỏ sao? Con bỏ được không? Mẹ anh thì vẫn gân cổ, quyết tâm cãi lại cho bằng được. Con có thể bỏ. Đối với con mà nói, An Nhiên chính là cả thế giới của con. Con chẳng thà ôm thế giới của mình trong bóng tối, còn hơn là ngoài ánh sáng. Con không còn lại gì hết. Không một chút do dự, anh đã khẳng định vị thế của cô trong lòng anh. Vì để được ở bên cô, bắt anh từ bỏ thứ gì anh cũng cam lòng. Thằng con ngốc nghếch, điên rồi, điên hết rồi. Mẹ của anh cáu gắt, quát lớn. Hai anh em nhà họ đã quá quen với thái độ điên khùng của mẹ mình, nên không thèm để tâm đến bà. Chỉ có mình cô là để tâm đến. Có phải sự xuất hiện của cô trong cái nhà này nên gia đình họ mới không hạnh phúc? Sợ để cô ở đây sẽ bị những lời nói của mẹ làm cho tổn thương, nên anh đã từ bỏ cuộc cãi vã vô bổ, kéo cô trở về phòng. An Nhiên, nhớ kỹ, sau này em có nghe thấy mẹ nói gì thì cũng hãy giả điếc đi, mọi việc cứ để anh lo. Để anh gánh vác mọi chuyện, em sợ anh sẽ vì lao lực quá mà đổ bệnh mất. Cô đáp. Anh thì luôn lo lắng cho cô, sợ cô bị người ta ức hiếp, còn cô thì lúc nào cũng chăm chăm, lo cho sức khỏe của anh. Hai người lúc nào cũng vậy, luôn đặt đối phương lên hàng đầu. Đừng lo, chồng của em không phải là người tầm thường đâu. Anh dịu dàng xoa đầu cô. An Nhiên, em biết không, mỗi khi mệt mà được em hôn, tự dưng anh thấy khỏe hẳn ra. Vậy nên mỗi khi anh mệt, em hãy nạp năng lượng cho anh bằng cách đó. Vâng. Vừa dứt câu, cô liền thực hiện theo lời của anh nói, áp môi mình lên môi anh để tiếp thêm sức mạnh cho anh. Ngoan quá. Anh bật cười khúc khích khi thấy cô vợ nhỏ của mình hiểu chuyện như vậy. Cả ngày hôm nay theo anh vào bệnh viện, chắc là em cũng mệt rồi nhỉ. Bây giờ chúng ta mau đi ngủ thôi. Vâng ạ. Nói rồi hai người liền trùm chăn qua đầu, cùng nhau trải qua một đêm dài. Nửa đêm, cô vẫn trằn trọc không thể ngủ được, trong khi đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh tượng ngày hôm nay. Liệu cuộc sống bình yên, hạnh phúc này có kéo dài được bao lâu nữa? Cô chán chường, vốn định xuống nhà đi dạo một lát cho khuây khỏa, nhưng mà không ngờ lại chạm mặt Thành Kiên ở bên ngoài hiên. Khuya rồi mà anh ấy vẫn chưa ngủ, vẫn đang nếp mình vào một góc, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm lon bia. Cứ lần lượt một ngụm bia, một lần rít thuốc. Hiện tại trong anh ấy có vẻ cô đơn và mệt mỏi vô cùng. An Nhiên, cô định lẳng lặng bỏ đi, không làm phiền đến anh ấy. Nhưng mà chẳng may cô bị anh ấy bắt gặp, bị anh ấy gọi tên. Cô quay đầu lại khó khăn, nặn ra một nụ cười gượng gạo, chào hỏi anh ấy. Lại đây, tâm sự với anh một lát được không? Nói rồi anh không quên dập tắt điếu thuốc trên tay đi. Nhìn thấy anh ấy quá cô đơn, quá mức đáng thương, nên cô đã rủ lòng thương tới mức bước đến ngồi bên cạnh anh. An Nhiên, có thật là em đang hạnh phúc? Thật chứ, còn anh? Ngay tấp lự, cô liền gật đầu ngoay ngoải, khẳng định chắc nịch là mình luôn hạnh phúc. Rồi khi nhìn đến anh ấy, hàng mi cô rủ xuống, mang theo một chút tự trách vì đã gây ra một vết thương lòng quá lớn cho anh ấy. Không có em bên cạnh thì em nghĩ anh có hạnh phúc được không? Nói rồi cậu lão đảo đứng dậy bước về phía cô. Mặc kệ sự phản kháng của cô, ôm chặt lấy cô vào lòng. Hai năm qua anh đã rất cố gắng, nhưng mà anh không làm được. Anh không thể nào buông tay em được. An Nhiên, chúng ta bỏ hết mọi thứ phía sau đi, cùng nhau cao chạy xa bay có được không? Cậu đã suy nghĩ kỹ, cậu không muốn cứ sống như thế này mãi nữa. Cậu muốn gạt bỏ tất cả để được ở bên cạnh cô. Dù cả thế giới có mắng cậu là đồ vô nhân tính, cậu cũng chịu. Ông chủ. Hai người bọn họ không hề hay biết anh đã thức giấc và nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Hai người họ điên rồi sao? Nhìn thấy hai người họ ôm nhau ngay trước mặt ông chủ của mình, Đức Anh phát cấu, định xuống dưới nhà thay anh trút cơn giận, nhưng bị anh chặn lại. Để hai người họ ôm lại chuyện xưa với nhau một chút xíu đi, đừng làm phiền họ. Nói rồi anh lủi thủi, một mình quờ quạng trở về phòng. Thành Kiên, chúng ta không thể trở về ngày xưa được đâu, mong anh hiểu cho. Cô đẩy cậu ra, cậu chạy vội về phòng ngủ của mình. An Nhiên. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trở về phòng, anh liền vô thức gọi tên cô. Em đây, sao vậy? Sao anh lại dậy rồi? Cô vẫn không hay biết gì cả, vẫn còn tưởng là anh mới vừa thức giấc. An Nhiên, lại đây. Anh phất phất tay gọi cô đến bên mình, sau đó ôm chầm lấy cô từ phía sau. An Nhiên, anh vừa gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng ấy em đã bỏ anh đi, quay lại với người đàn ông khác, cao chạy xa bay. An Nhiên, anh sợ lắm. Nói xong, những giọt nước mắt ấm nóng không ngừng tuôn ra trên gương mặt tràn đầy sự hoảng sợ của anh. Đừng sợ, mơ thì cũng chỉ là mơ thôi mà, sẽ không bao giờ thành sự thật đâu. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Hứa nha. Vâng, em hứa. Dưới ánh bình minh rực rỡ, hai người ngoéo tay với nhau, hẹn ước hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thành Kiên, con còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau giúp chị Yến Nhi kéo hành lý vào nhà đi. Sáng dậy đã thấy xe chở hành lý của Yến Nhi đổ trước cửa. Thành Kiên chỉ hận không thể bóp chết cô ta để trả thù cho anh trai. Mẹ thấy nhà ta chưa đủ loạn hay sao? Mà còn mời thêm cô ta về đây. Có cậu và mẹ ở đây thôi, là anh trai cậu và chị dâu đã khó xử lắm rồi. Vậy mà bây giờ mẹ còn ngang nhiên dẫn thêm bạn gái cũ của anh về đây nữa. Mẹ có còn là con người không vậy? Mẹ, lúc trước con không hiểu chuyện nên mới luôn miệng trách cứ ba tại sao lại bỏ rơi mẹ con mình. Nhưng bây giờ con đã hiểu, là tại sự cố chấp của mẹ nên gia đình ta mới tan nát. Sự ra đi của ba chưa đủ để cho mẹ sáng mắt ra hay sao? Mẹ cứ làm theo ý mình như thế mãi, mẹ sẽ mất luôn cả hai đứa con trai đấy. Cậu dậy nãy bức xúc với những việc làm chỉ biết nghĩ cho mình của mẹ. Thằng bức dậy. Bà tức giận đưa tay lên cao, sau đó tặng cho cậu một cái bạt tai đau điếng người. Nếu như mày không muốn tao phá hoại gia đình của anh trai mày, vậy thì mày hãy tìm cách để Yến Nhi thích mày thay vì anh trai của mày đi. Mẹ có bị sao không vậy mà kêu cậu lấy cô ta? Cậu mà lấy cô ta thì chắc cậu sẽ giết chết cô ta mất. Mẹ có ý thức được mẹ đang nói gì không vậy? Mẹ còn không thu tay lại thì sớm muộn gì mẹ cũng sẽ phải hối hận cho mà xem. Thành Kiên dứt khoát không chịu nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Yến Nhi, chắc cháu cũng đã đói, để ta kêu An Nhiên nấu gì cho cháu ăn nhé. Cách đối xử với Yến Nhi và An Nhiên của mẹ chồng khác nhau một trời một vực. Bà ta thật đúng là chỗ nào có lợi ích thì bà ta chẳng cần đến mặt mũi nữa. An Nhiên, mau xuống nấu ăn đi. Dạ. Cô trừng mắt, hết sức khó chịu khi mẹ chồng sai cô nấu bữa sáng cho tình cũ của chồng. Trong mắt của bà ta, cô không khác gì với người giúp việc sao? Trừng mắt cái gì? Mau xuống, nấu bữa sáng cho tôi. Bà ta quát lên, lên giọng như bà chủ của cô. Thôi được rồi, con nấu là được chứ gì. Bởi vì không muốn làm mọi chuyện trở nên ồn ào hơn, nên cô chỉ đành cắn răng, làm theo yêu cầu của mẹ chồng. Để một mình cô ấy nấu ăn như vậy có ổn không ạ? Thôi để cháu xuống phụ giúp cô ấy một tay. Cô ta giả nhân giả nghĩa, làm bộ như mình đang cảm thấy áy náy với cô lắm. Cô khinh, nếu như cô thật sự biết điều thì đã không đặt chân vào ngôi nhà này rồi. Thôi, cháu không cần phải làm gì hết. Cháu cứ ngồi ở đây chơi với bác, còn lại mọi thứ Cứ để An Nhiên nó làm là được rồi. Đừng có để bàn tay vàng ngọc của con bị nhiễm bẩn. Bàn tay vàng ngọc? Bàn tay của cô ta là vàng ngọc, vậy còn tay cô là gì đây? Nghe hai người họ giả nhân giả nghĩa trước mặt, cô không thể không cảm thấy khinh bỉ. Nhưng mà làm như thế nào, liệu có ổn không? Ổn chứ, cháu cứ ngồi yên ở đây đi. Hai người yên vị ở phòng khách, nói chuyện rôm rã với nhau, chỉ có mình cô là phải tức bật dưới bếp. An Nhiên. Gia Thành sau khi thức giấc thì vội vàng xuống nhà tìm cô, vì lo sợ cô sẽ bị mẹ mình bắt nạt. Gia Thành, lâu rồi không gặp. Cô ta chạy lại quàng tay anh, tỏ vẻ như giữa hai người chưa từng có mâu thuẫn gì xảy ra. Nghe thấy giọng nói của cô ta trong nhà mình, anh hoảng hốt. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Bàn tay cô ta nắm lấy anh khiến anh khó chịu. Anh ghét bỏ, ngay lập tức hất tay cô ta ra. Sao cô lại ở đây? Vợ tôi đâu rồi? Gia Thành hoảng loạn, tưởng rằng mẹ đã đuổi vợ mình ra khỏi nhà, nên anh nắm chặt lấy cây gậy dò đường. Định đi ra ngoài tìm cô. Gia Thành, em đang ở đây. An Nhiên từ trong bếp, vội vàng chạy ra trấn an tinh thần của anh. Em không sao, nào, vào trong bếp cùng với em nhé. Cô kéo anh vào trong bếp, tránh để anh với mẹ tranh cãi nhau. Đấy, con xem. Bác đẻ được đứa con, mát lòng mát dạ chưa kìa. Lúc nào cũng cãi mẹ, bên vợ nó hết. Nghe những lời nói đó, anh giận, đập bàn, đứng phắt dậy, định ra ngoài đó nói chuyện, phải trái đúng sai với mẹ, nhưng bị cô ngăn cản. Mẹ đã không muốn hiểu, anh có nói cũng như vậy thôi. Đừng có ra đó, làm tốn nước bọt cả ra. Khác với anh, gặp điều khó chịu thì nhất định phải cãi đến cùng. Cô đối với những tình huống như thế, chỉ muốn nhắm mắt, làm ngơ, để người ta một mình chơi chán, rồi tự thu tay lại. Đức Anh vừa mới đi tập thể dục về, nhìn thấy cảnh này, tự dưng cậu ta cảm thấy không rét mà run. Tình cũ của hai vợ chồng đều ở đây. Căn nhà này sớm muộn gì cũng trở thành bãi chiến trường cho mà coi. An Nhiên, hay là chúng ta dọn ra khỏi đây đi. Quá nhiều người dọn đến đây sống với ý đồ chia rẽ tình cảm của hai người, khiến cho hai người có muốn sống bình yên cũng không được nữa. Tự đánh giá được bản thân mình hiện tại như thế nào, nên đối với anh mà nói, trong 36 kế thì chuồng chính là thượng sách. Anh muốn dọn đi đâu? Về nước. Không được đâu, bây giờ chúng ta về nước thì cuộc phẫu thuật của anh phải làm sao? Em biết anh đang rất khó chịu, nhưng mà anh ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa đi. Đợi đến khi anh phẫu thuật xong, chúng ta hãy cùng nhau cao chạy xa bay. Cô nắm chặt lấy tay anh, hết lời khuyên nhủ. Chỉ cần anh có thể sáng mắt trở lại, bao nhiêu khổ cực cô cũng chịu được hết. Thôi được, nghe theo em hết, được chưa? Nói rồi anh rướn người hôn lên trán cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Mà An Nhiên à, em đang nấu món gì mà thơm thế? Hôm nay em nấu rất nhiều món, có sườn xào chua ngọt, gà nướng. Là mẹ của anh, hay là cô ta bắt em làm? Nghe tên những món ăn mà cô kể, anh liền tối sầm mặt lại. Những món đó không phải là những món mà Yến Nhi thích nhất hay sao? Này là họ đang ra oai với cô sao? Không được, anh nhất quyết không để cho vợ anh phải chịu thiệt thòi. An Nhiên, nghe lời anh không nấu nữa. Nhưng mà không nhân nhị gì hết, ai muốn ăn gì thì tự đi mà làm. Không có lý gì vợ của anh lại phải nai lưng ra làm cho người khác hưởng thụ. Mặc kệ sự nguy hiểm, anh tự lần mò đổ hết số đồ ăn đó đi. Vợ của anh là bảo bối của anh không cho phép ai xem thường cô, đối xử với cô như người hầu trong nhà cả. Và thế là bữa sáng hôm đó, vì anh mà đã trở nên cơm không lành canh không ngọt, một đợt sóng ngầm dữ dội đã từ từ dâng lên. Yến Nhi, cô là cô hồn vất vưởng hay sao mà đeo bám anh trai tôi hoài như thế? Đợi đến khi Yến Nhi ra khỏi nhà, Thành Kiên liền đuổi theo cô ta, mắng cô ta một trận. Là mẹ của cậu mời tôi sang đấy, gì thì gì cũng nể mặt chút đi. Được mẹ của hai người bảo kê, cô ta liền hất mặt lên trời, không sợ trời không sợ đất, càng chẳng thèm sợ em trai của cậu. Chị Yến Nhi. Thấy có người đến, Thành Kiên vội vàng buông tay cô ta ra, hầm hừ bỏ đi. Chị Yến Nhi, người vừa mới nói chuyện với chị có phải là Thành Kiên không? Em có quen cậu ta sao? Cô ta hết sức ngạc nhiên khi sang đến đây vẫn có người nhận ra cậu ta, tiếng tăm lừng lẫy quá. Hồi học đại học anh ấy nổi tiếng lắm đấy. Đẹp trai, học giỏi, con gái xếp hàng dài theo đuổi anh ấy. Nhưng mà tiếc là anh ấy chỉ một lòng một dạ, chung tình với duy nhất một cô gái. Cậu ta từng có bạn gái sao? Không ngờ hôm nay sau khi gặp người em thân thiết của mình, cô ta lại được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người cục súc như cậu ta khi yêu vào lại chung tình dữ như vậy. Bất ngờ quá. Dạ vâng, bạn gái cũ của cậu ta chính là vợ hiện tại của bạn trai cũ chị đấy. Sao cơ? Bạn gái cũ của cậu ta là vợ hiện tại của Gia Thành? Em có đang nhầm lẫn không đó? Cô ta mắt chữ O, mồm chữ A, nhìn cô em gái của mình. Tình tiết cẩu huyết này làm sao có thể xảy ra ở ngoài đời chứ? Không lầm đâu, đợt đó trong trường em đã bàn tán rất nhiều về chuyện của hai người họ. Thấy bảo là do cô ta ham tiền nên mới có chuyện vài ngày trước còn nắm tay Thành Kiên đi trong sân trường, vài ngày sau đã gả cho người khác. Vậy sao? Biết được thông tin động trời này, khóe môi của cô ta khẽ gật gật, nhếch lên một nụ cười đầy nham hiểm. Thành Kiên, hôm qua tôi có gặp được đàn em của cậu ở trường đại học đấy. Về đến nhà cô ta liền tìm cách tìm đến Thành Kiên để nói chuyện. Thì sao? Thành Kiên có hơi chột dạ nhưng mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Em gái kết nghĩa của tôi đã nói rằng thời đại học cậu đã từng mê đắm một cô gái. Chuyện này khiến tôi hết sức tò mò. Trong lúc rảnh rỗi tôi đã đi tìm hiểu xem rốt cuộc là cô gái may mắn nào đã lọt vào trong mắt xanh của cậu, và kết quả tìm hiểu đã khiến tôi phải choáng váng đây. Cậu thế mà lại từng qua lại với chị dâu của cậu. Không chỉ vậy, trước đám cưới vài ngày hai người vẫn còn qua lại với nhau. Thành Kiên, cậu không thấy có lỗi với anh trai cậu sao? Yến Nhi nhướng mày, tràn đầy tự tin rằng cô ta có thể dựa vào chuyện này mà uy hiếp cậu, kéo cậu về phía phe mình. Đó là những chuyện xảy ra trước khi cưới. Anh trai tôi cũng đã biết chuyện này, và anh ấy đã nói anh ấy không để tâm đến chuyện quá khứ. Vậy nên cô lấy quyền gì mà lên tiếng thay cho anh ấy? Bị cô ta chọc trúng vào điểm yếu, nhưng cậu vẫn cứ cứng miệng, nhất quyết không chịu giơ tay đầu hàng. Tôi lấy tư cách là chị dâu tương lai của cậu để lên tiếng, không được sao? Mẹ của cậu đã gieo vào đầu quá nhiều mộng tưởng, nên chưa gì hết cô ta đã nghĩ mình có cơ hội để trở thành chị dâu của cậu. Chị dâu tương lai sao? Cô nằm mơ đi. Anh trai của tôi sẽ không bao giờ bỏ người đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu với bệnh tật để đến với người ích kỷ chỉ biết cho bản thân mình như cô đâu. Chuyện đó chưa chắc đâu nha. Cô ta cười khẩy, không để lời cậu nói vào đầu. Cô ta là ai chứ? Chuyện mà cô ta muốn làm nhất định sẽ làm được. Thành Kiên, không lẽ cậu không muốn cướp lại người con gái mình yêu sao? Cứng không được thì cô ta liền chuyển sang mềm, rót mật vào tai. Nếu hạnh phúc của tôi được xây dựng bằng sự cướp đoạt đồ của anh trai tôi thì tôi không cần. Thành Kiên đứng phắt dậy, không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Cái gì mà cướp đoạt chứ? Cậu dùng từ nặng nề quá rồi đấy. Chúng ta chỉ là đang đem mọi thứ đặt về đúng chỗ thôi. Hai người họ tách nhau ra, bốn người vui, trăm lợi không có một hại. Cậu suy nghĩ lại đi. Mặc sự khó chịu của cậu, cô ta vẫn cố gắng tẩy não cậu cho bằng được. Để anh trai tôi ở bên cô chính là đang hại anh ấy. Cậu vẫn cứng đầu không chịu khuất phục trước những lời nói của cô ta. Thành Kiên, cậu đừng có để bụng chuyện năm xưa nữa có được không? Năm đó là do tôi còn trẻ người non dạ nên mới đưa ra quyết định sai lầm. Còn bây giờ thì khác rồi. Nếu cậu không tin thì sau khi kết hôn tôi sẽ chuyển toàn bộ tài sản của mình sang cho anh trai cậu để làm tin. Cậu thấy sao? Vì để lấy được lòng tin của cậu mà lời gì cô ta cũng có thể nói ra. Tôi thấy chẳng ra làm sao cả. Yến Nhi, cô có quá nhiều tiền như vậy, sao không đi tìm người đàng hoàng tử tế mà yêu? Sao lại thích làm tiểu tam, phá hoại hạnh phúc của anh trai tôi thế? Cậu cứ nghĩ câu này của cậu sẽ làm cô ta thức tỉnh, nhưng mà cô ta vẫn cố chấp đến cùng. Bởi vì tôi quá yêu anh trai cậu nên mới làm như vậy. Cậu cũng yêu An Nhiên, nhiều như tình yêu của tôi dành cho anh trai cậu, có phải không? Vậy thì hãy hợp tác với tôi đi. Tôi đã hết thích An Nhiên từ rất lâu rồi, đừng có mà lấy cô ấy ra để dụ dỗ tôi. Thành Kiên vùng vằng cố gắng thoát ra khỏi năng vuốt của cô ta. Cậu đừng có mà nói dối, những năm qua cậu sống như thế nào tôi đều biết hết đấy. Suy nghĩ cho kỹ đi, rồi đến tìm tôi trả lời cũng chưa muộn. Cô ta vỗ vai cậu, đắc chí rời đi, với niềm tin là sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến tìm cô ta. Đêm đến, khi gác tay lên trán, cậu đã suy nghĩ về những lời cô ta nói. Nếu như lần này cô ta thực sự đối xử tốt với anh trai cậu, thì để cho hai người họ tách ra cũng không phải quá tệ. Thành Kiên, mày điên rồi, điên rồi. Cậu đánh thật mạnh vào đầu mình để khiến cho đầu óc của mình tỉnh táo. Nhưng mà những lời cô nói cứ văng vẳng bên đầu cậu, khiến cậu dần bị tẩy não. Và rồi sáng ngày hôm sau, cậu đã đánh mất lý trí, tìm tới cô ta, hợp tác với cô ta để đưa mọi chuyện về đúng với quỹ đạo của nó. Gia Thành, anh đứng đây đợi em một lát, em đi kiếm gì đó cho anh ăn lót dạ nha. Hôm nay là sinh nhật của mẹ chồng cô, bà ấy đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, mời rất nhiều nhân vật tài to đến dự. Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, cô vẫn chăm sóc cho anh. Ừ. Anh ngoan ngoãn đứng yên một chỗ chờ cô trở về. Thấy An Nhiên lấy đồ ăn cho Gia Thành, thì chợt Thành Kiên bước đến đưa cho cô một ly rượu. Uống với anh một ly nhé. Cũng được. Bởi vì quá tin tưởng Thành Kiên nên cô không có chút phòng bị, thoải mái nhận ly rượu của cậu ta, sau đó uống một hơi cạn sạch. Em xin phép đi trước. An Nhiên cầm lấy đồ ăn, lách qua người Thành Kiên muốn đi thẳng một mạch đến chỗ của Gia Thành. Nhưng mà cô không thể nào ngờ được, mới đi được vài bước cô đã cảm thấy cơ thể có chút bất thường. Sao đầu óc lại choáng váng thế này, khó chịu quá, không ổn rồi. Cô lảo đảo tìm cách trốn thoát khỏi bữa tiệc. Anh Kiên, là anh làm sao? Đến chỗ vắng người, cô bị Kiên kéo lại, ôm vào lòng. Dục vọng đã cũng bay mất lý trí của cậu ta. Mặc kệ sự phản kháng của cô, cậu ta bế cô ném lên giường trong một căn phòng tăm tối. Cậu ta thô bạo giật đứt dây áo trên người cô, cúi đầu cắn vào bả vai trắng nõn của cô. Anh Kiên, đừng mà. Cô yếu ớt, dùng chút sức lực cuối cùng của mình cố đẩy anh ra, nhưng mà với sức lực của cô hiện giờ thì chỉ đủ để gãi ngứa cho anh ta thôi. Nhìn khung cảnh tối đen như mực bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước mắt tuôn dài trên má. Người cô từng hết mực tin tưởng, sao bây giờ lại biến chất thành ra thế này? Chuyện hèn hạ này mà anh ta cũng dám làm ra. Lần đầu tiên, trong 20 năm sống trên cuộc đời, cô cảm thấy hối hận vì mình đã quen biết anh ta. Tí tách, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay của Thành Kiên đã kéo lại được chút lý trí còn sót lại của cậu ta, khiến cậu ta giật mình choàng tỉnh, vội vàng ngồi bật dậy, thoát ra khỏi cơ thể đầy mê luyến của cô. An Nhiên, anh xin lỗi. Cậu vừa nói lời xin lỗi, vừa đập đầu mình vào cạnh bàn, tự trách chính mình, sao lại để cô ta tẩy não, rồi làm ra cái loại hành động mất nết, mất nhân tính như thế. Anh xin lỗi. Nói rồi cậu vội bỏ trốn khỏi nơi mà suýt chút nữa mình đã gây ra sai lầm tai hại. Anh Gia Thành, anh đang kiếm An Nhiên sao? Để em đưa anh đi kiếm cô ấy. Yến Nhi làm bộ như không biết gì, muốn dẫn dụ anh đến chỗ mà hai người họ đang hành sự. Nghe thấy tiếng động trong căn phòng tăm tối, cô ta khinh khỉnh cười đắc chí. Anh Gia Thành, nãy giờ chúng ta đã đi khắp mọi nơi mà không thấy người đâu. Bây giờ chỉ còn căn phòng này thôi, hay là bây giờ chúng ta vào trong để kiểm tra đi. Chẳng cần quan tâm anh có đồng ý hay không, cô ta vẫn đẩy cửa xông vào. Những tưởng cô ta đã nắm chắc được phần thắng, nào ngờ khi mở cửa bước vào, trong căn phòng tăm tối chỉ có một mình An Nhiên đang chờ cô ta mà thôi. Thành Kiên đâu? Thằng oắt con đó, thế mà dám chơi cô một vố, tức thật chứ. Cô ta tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. May mà Gia Thành không nhìn thấy sắc mặt của cô ta hiện giờ, nếu không thì cô ta chết chắc. An Nhiên, sao cô lại ở trong này? Cô ta vẫn cố đấm ăn xôi, muốn tìm ra điểm khác thường trong căn phòng này. Mẹ nhờ tôi lấy chút đồ nên tôi vô kiểm tra. Cô nhìn cô ta khẽ nhếch mép cười khinh. Lúc trước Thành Kiên nói đúng, Nếu như thấy thương hại cô ta thì chính là đang tự lấy dao đâm vào tim mình. An Nhiên, sao lâu thế hả con? Cũng đúng lúc này mẹ chồng của cô bước đến kiểm chứng lời cô nói. Hành động của bà ấy khiến cho Yến Nhi hết sức ngạc nhiên. Tại sao đến cả bác gái cũng che giấu giúp cô ta vậy chứ? Kêu con tìm mấy cái chén thôi mà con cũng không xong. Làm lộn xộn hết cả căn phòng lên rồi nè. Thôi, con mau dẫn Gia Thành ra ngoài đi. Dạ vâng thưa mẹ. Được mẹ chồng giải vây, cô ngay lập tức đẩy Yến Nhi ra, thế vào chỗ của cô ta. Mình đi thôi anh. Cô đỡ Gia Thành chậm chậm lướt qua người cô ta, trước ánh mắt đầy sự ghen ghét của cô ta. Khuất mắt cô ta được một đoạn, thì năng lực chống đỡ của cô ta đã đến cực hạn. Cô khó chịu, ngã người vào lòng anh. An Nhiên, em sao thế? Em có hơi mệt, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi nha anh. Ừ, Đức Anh, mau đến giúp tôi một tay đi. Anh đã vội gọi Đức Anh đến giúp một tay. Vâng. Rất nhanh Đức Anh đã giúp anh đỡ cô một tay. Cô ở trong lòng anh an tâm, ngủ một giấc ngon lành. Không hề hay biết, bây giờ nội tâm của Gia Thành đang rất hỗn tạp. Dù mẹ của anh đã đích thân lên tiếng giải vây cho An Nhiên, nhưng mà tại sao anh lại thấy có rất nhiều điểm bất thường? Và nhất là tại sao trên người cô lại có mùi nước hoa của em trai anh? Rốt cuộc là trong căn phòng tăm tối đó đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là âm mưu của Yến Nhi hay là do hai người mà anh tin tưởng nhất thực sự đã vụng trộm sau lưng anh? Chuyện này anh không thể nào bỏ qua, anh nhất định phải điều tra cho ra lẽ. Bác gái, tại sao bác lại làm như thế? Sau khi An Nhiên đưa Gia Thành rời đi, Yến Nhi liền trở mặt giữ mẹ của Gia Thành để chất vấn. Yến Nhi, con muốn bày mưu tính kế gì? Để đẩy An Nhiên ra khỏi cuộc đời của Gia Thành cũng được hết. Bác không có ý kiến. Nhưng mà làm gì thì làm, bác không cho phép con động vào hai đứa con trai của bác, khiến nó thù hằn lẫn nhau. Lần này là lần đầu bác chỉ cảnh cáo thôi. Nếu còn có lần sau, thì cháu đừng có trách bác độc ác. Mẹ của Gia Thành chỉ thẳng mặt cô ta cảnh cáo. Dạ vâng, vâng ạ. Bị mẹ của Gia Thành làm căng, cô ta liền biến thành con chó cụp đuôi, ngoan ngoãn vân vân dạ dạ. Đúng là mẹ của hai người yêu tiền tài và địa vị thật, nhưng mà thứ bà đặt lên hàng đầu vẫn là hai anh em họ. Bà muốn gia đình này luôn hòa thuận, không đấu đá lẫn nhau. Nhất là đấu đá nhau vì lý do nhảm nhí, là vì con gái thì bà càng không chấp nhận được. Thành Kiên, con mau ra đây cho mẹ. Sau khi mọi người đã đi hết, mẹ mới bắt đầu xách tay của Thành Kiên lên, kéo cậu ra ngoài nói chuyện. Mẹ ơi, con sai rồi, con hối hận lắm. Thành Kiên quỳ gối trước mẹ, nức nở nhận sai. Cậu đúng là điên rồi nên mới nghe theo lời cô ta nói, làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như thế. Bây giờ cậu đã biết sai, thực sự hối hận rồi, nhưng muộn rồi mọi người đều đã biết hết tất cả. Thành Kiên, con bé vào 2 năm trước khiến con sống dở chết dở, chính là An Nhiên thật sao? Mẹ nghi hoặc nhìn về phía cậu. Cô bé An Nhiên có gì tốt đẹp đâu, sao có thể quyến rũ cả hai đứa con trai của bà được chứ? Dạ vâng, là cô ấy. Đến nước này cậu không muốn giấu giếm nữa, thành thật thừa nhận tất cả. Ôi trời đất ơi, đợt đó mày nói mày không xứng với người đó, làm tao cứ tưởng mày vừa chia tay với cô tiểu thư nhà quyền quý nào cơ. Ai dè lại là con bé đó, một người không rõ lai lịch như con bé đó, có gì tốt đâu chứ? Ôi trời, mắt nhìn người của hai anh em bay, sao lại tệ đến như vậy hả? Hết anh, rồi lại đến em, mê đứa con gái không rõ lai lịch đó. Vì cô ta mà loại chuyện gì cũng dám làm ra, thực khiến cho bà tức chết đi được. Anh mày đã biết con bé An Nhiên đó là bạn gái cũ của mày chưa? Dạ, dạ rồi. Nó không nói gì sao? Anh ấy nói quá khứ cũng chỉ là quá khứ, anh ấy không để bụng. Nghe được câu trả lời của con trai, bà bất lực chỉ biết đỡ trán, cố gắng chống đỡ. Ôi trời ơi, anh trai mày vì con ngã đó mà mù quáng đến mức độ rồi sao? Biết rõ là người cũ của mày còn dám tiến tới. Điên rồi, loạn cá rồi. Riết rồi sớm muộn gì cũng có ngày bà lên cơn đau tim vì anh em nó cho mà coi. Mẹ cũng có thể giống như anh trai của mày, không chấp nhận quá khứ của tụi bay. Nhưng mà mày nhớ là không được để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Chẳng may mà lộ ra ngoài, chuyện em trai muốn qua lại với chị dâu thì danh tiếng của nhà ta sẽ bị hủy trong tay mày đấy. Dạ vâng, con biết thưa mẹ. Sau chuyện này, đã hối hận lắm, tuyệt đối sẽ không bao giờ có lần sau nữa. Chắc là do ảnh hưởng của thứ rượu mà Thành Kiên cho cô uống, nên khi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ. An Nhiên, em tỉnh rồi sao? Nghe thấy tiếng động, anh liền chuyển ly nước chanh sang cho cô. Cảm ơn anh. Cô khó nhọc ngồi dậy, cố uống một ngụm nước. Đợi đến khi cô uống xong, tỉnh táo hơn, anh mới bắt đầu ngồi xuống hỏi chuyện. Tối qua, trong căn phòng đó, có phải em và em trai của anh đã... An Nhiên, ra đây mẹ bảo cái này. Anh còn chưa nói hết câu thì mẹ của anh đã xông vào cắt ngang câu chuyện của hai người, và chưa có được sự đồng ý của anh mà mẹ đã kéo An Nhiên đi mất. Việc mẹ cứ xuất hiện đúng lúc cắt ngang mọi chuyện như thế càng khiến cho anh thêm hoài nghi. Rốt cuộc là khi An Nhiên lấy đồ ăn cho anh đã xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải làm rõ chuyện ấy. An Nhiên, coi như tôi cầu xin cô đấy. Cô đã hại quan hệ của con tôi rạn nứt thôi là quá đủ rồi. Đừng có hại thêm quan hệ của anh em nó đi vào ngõ cụt nữa có được không? Làm dâu nhà họ Hứa ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên mẹ chồng chịu hạ giọng nói chuyện với cô. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, cô không thể nào vui nổi. Xin lỗi mẹ, nhưng con không thể giúp Thành Kiên che giấu chuyện này được đâu. Anh Gia Thành đã sinh nghi, nếu như con không giải thích, sẽ khiến quan hệ vợ chồng tụi con mất đi sự tin tưởng lẫn nhau. Và hơn hết, lần này lỗi 100% là do anh ta cần phải trả giá vì điều đó. Dù gì thì cũng chưa có chuyện gì xảy ra, nó đã xin lỗi cô rồi còn gì, cô bỏ qua cho nó lần này đi. Hạ giọng chưa được bao lâu, mẹ chồng đã quay lại với giọng điệu tráo trở, yêu cầu cô phải bỏ qua lỗi lầm của con trai. Mẹ, sao mẹ lạ lùng vậy? Phải đợi đến khi có chuyện con mới có quyền lên tiếng sao? Thử hỏi nếu như hôm nay mẹ không xuất hiện kịp thời, thì con sẽ bị con trai của mẹ hại thê thảm đến mức nào đây? Giúp anh ta che giấu hành vi xấu của mình, chẳng khác nào con đang tự lấy dao đâm vào mình cả. Có một lần, rồi chắc chắn sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba. An Nhiên, coi như tôi xin cô đấy, cô không thể nào nể tình xưa mà tha thứ cho Thành Kiên được sao? Thành Kiên cũng là vì quá yêu cô nên mới biến chất như vậy thôi. Đến cuối cùng thì mẹ chồng đã vứt hết cả mặt mũi, quỳ xuống nền đất lạnh để bảo vệ cho đứa con trai cưng của bà ấy. Mẹ à, mẹ có làm gì cũng vô ích thôi. Vì để đảm bảo an toàn và danh dự của bản thân, còn nhất định phải nói chuyện này cho Gia Thành biết. Thành Kiên đã từng vì quá khứ đau khổ khi bị cô ruồng bỏ đã cắt tay tự tử đây. Cô có biết không? Thằng bé bởi vì cô nên mới có thời gian phải điều trị trầm cảm. Là do cô nên nó mới ra nông nỗi ấy. Nếu như cô còn là con người có tình có nghĩa thì hãy giúp cho nó che giấu chuyện này đi. Đừng có để nó phải đối diện với những điều tiêu cực thêm nữa. Trầm cảm. Là vì trầm cảm từ lúc gặp nhau tới giờ, cô mới có cảm giác anh ấy bất ổn làm sao. Là vì trầm cảm nên anh ấy mới có những hành vi kỳ lạ như thế sao? Chiêu bài tình cảm của mẹ chồng thực sự đã có tác dụng, khiến cô dao động, không biết nên làm sao tốt cho tất cả. Đức Anh, mang đồ ăn sáng vô đây đi. Sao lại ăn sáng ở trong phòng? Mình không xuống đó ăn sáng cùng mẹ anh sao? Anh cảm thấy cứ đi lên đi xuống như thế rất bất tiện, nên là hai vợ chồng mình sẽ ăn riêng ở trên này nhé. Gia Thành, anh là đang muốn nhốt em ở trong phòng đến hết đời sao? Đến cuối cùng, vì chút ân tình còn sót lại, cô đã giấu nhẹm đi mọi chuyện, không để quan hệ giữa hai anh em họ trở nên căng thẳng. Cũng vì vậy mà cô đã mất đi sự tin tưởng của anh. Bây giờ lúc nào anh ấy cũng bắt cô phải ở bên cạnh anh ấy 24/24. Bởi vì cô đã đồng ý che giấu cho con trai bà, nên bà cũng biết bù đắp lại cho cô bằng cách để Yến Nhi tạm thời chuyển đi. Yến Nhi đã di chuyển đi, nhưng bầu không khí trong nhà mấy ngày nay rất nặng nề. Tin tức vui vẻ duy nhất mà cả nhà nghe được là ngày phẫu thuật của anh đã đến. Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Anh có chuyện muốn nói với Gia Thành, cho anh vào gặp anh ấy đi. Bởi vì cảm giác tội lỗi, không muốn cô vì mình mà sống trong sự nghi kỵ của anh trai đến mức ngộp thở, nên cậu đã chủ động đến để thú tội với anh trai. Anh ấy mới vừa uống thuốc xong, đang ngủ rồi, có gì anh đợi anh ấy tỉnh rồi nói tiếp. Tiếc thay, cậu lại đến không đúng lúc. Anh trai của cậu mới uống thuốc an thần nên đã ngủ mất, không thể nói chuyện được. Cũng đúng vào lúc này điện thoại của cô lại reo lên, là điện thoại của bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị gọi đến. Alo, cô có phải là người nhà của bệnh nhân phòng 206 không ạ? Dạ vâng, là tôi đây, có chuyện gì ạ? Mỗi lần nhận được điện thoại của bệnh viện là cô lại sợ run người, trong lòng thầm cầu mong bệnh viện gọi đến để thông báo tin tốt, chứ đừng thông báo tin xấu. Tình hình sức khỏe của mẹ cô đang rất nguy kịch, cần phải được làm phẫu thuật gấp, nhưng bà ấy vẫn luôn từ chối phẫu thuật. Chúng tôi hy vọng cô có thể khuyên bà ấy tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt. Dạ vâng, tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều lắm ạ. An Nhiên bàng hoàng khi hay tin tình trạng sức khỏe của mẹ đang rất nguy kịch. Hai ngày trước mẹ còn gọi điện đến nói với cô rằng mẹ sắp được xuất viện kia mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Vậy ra hai năm qua mẹ đã luôn nói dối cô sao? Mẹ thực sự cho rằng mình là gánh nặng của cô, nên hai năm qua vẫn luôn từ chối điều trị, để đến bây giờ sức cùng lực kiệt. Không được, bây giờ cô phải về bên mẹ gấp. Mẹ là người thân duy nhất của cô không thể để cho mẹ bỏ lại cô trên thế gian một mình. An Nhiên, em làm sao vậy? Đột nhiên An Nhiên lại hoảng loạn thu xếp đồ đạc như thế, cậu liền có dự cảm chẳng lành, ngay lập tức ngăn cô để hỏi chuyện. Mẹ của em không hay rồi, em phải về nước gấp. An Nhiên đã rối đến mức chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh. An Nhiên, bình tĩnh lại đi em. Cậu nắm lấy hai bên vai của cô, dùng đủ mọi cách để trấn an. Mãi một lúc lâu sau cô mới có đủ bình tĩnh để ngồi lại cùng với cậu suy xét mọi chuyện. An Nhiên, nếu bây giờ em bỏ đi thì anh trai của anh sẽ phát điên, không chịu tiếp nhận điều trị nữa mất. Ngày phẫu thuật, ngày mà mọi người chờ đợi đã đến, nếu bây giờ để anh ấy từ bỏ thì quá đáng tiếc. Nhưng còn mẹ của em thì sao? Bây giờ em bị bại lộ thân phận cũng được, em không thể sống mà thiếu mẹ được. Đúng là cô rất yêu Gia Thành, nhưng mà trong lòng cô, mẹ vẫn đứng ở vị trí số 1. Cô không thể để mẹ bỏ mặc bản thân mình như thế. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ, được viết bởi tác giả Hoa Hoa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.